Chương 16, nhân tính bản ác, cầu thu chút đẩy, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 588 khen thưởng sách mới kỳ qua khẳng định tăng thêm, trước tích lũy lấy à, đợi lát nữa đi ra ngoài gửi qua bưu điện hợp đồng, lẫn nhau tương ái chương 16, ký nở sự kiện bí mật điều tra toàn bộ. Ta lập lại lần nữa, các ngươi không phải cứu hắn ta sẽ giết các ngươi. Điên cuồng tiếng thét chói hai đâm người màng hai. Ngồi chồm hổm ở trên ghế salon L bất đắc dĩ hướng về phía A Lạn Sở gật đầu. Từ vừa rồi bắt đầu, một cái không thấy được thanh âm chỉ tại không ngừng uy hiếp bọn họ, L không sợ chết, thế nhưng ở đây còn có 6 cái tín nhiệm hắn cảnh viên, còn có nhìn hắn lớn lên A Lạn Sở, còn có tại phía xa Mỹ quốc Mỹ Nổ Gơ, những người này đều trở thành hắn thỏa hiệp con tin. Các ngươi 6 cái đừng nghĩ bán đứng nơi đây, người nhà của các ngươi tính danh cùng tướng mạo ta đều nắm giữ. Trốn ở dẹt trong quần áo, ạ mạn mỉ xạ dựa theo gần sổ chỉ thị phát sinh sau cùng ý hiếp thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không có chuyện gì, hắn như vậy lợi hại nhất định sẽ không có chuyện gì. Ạ mạn mỉ xạ thật thấp khóc sụt sùi, không ai biết kể từ năm đó kém chút bị biến thái người hái mộ giết chết cho nàng tạo thành bao nhiêu bóng ma trong lòng. Cha mẹ chết thảm càng làm cho nàng triệt để mất đi cảm giác an toàn, gần sổ đã là nàng sinh mạng toàn bộ là nàng duy nhất dựa vào. Xa xa tử thần dẹt túi đầu nhìn y di phục bên trong ạ mạn mỹ xạ, nắm chặt song quyền làm như quyết định cái gì quyết tâm. Nếu như làm như vậy có thể cho ngươi hạnh phúc, như vậy ta nguyện ý trả giá tất cả bao quát sinh mệnh, nhân loại kia cũng có thể cho ngươi hạnh phúc, mặc dù không biết hắn vì sao nhất định phải giết chết một cái tử thần, thế nhưng vì ngươi ta nguyện ý không tiếc tất cả trợ giúp hắn. Đêm, 12 giờ. L can thiệp người A Lạn Sơ đi qua trùng điệp kiểm tra. Cuối cùng là về tới kỷ nở bí mật điều tra tổng bộ. Tòa thành thị này từ hôm nay bắt đầu đã triệt để phong tỏa, trường học nghỉ học, công nhân đình công, xuất môn không ra 100 mét nhất định bị kiểm tra, nếu là có không thức thời dám can đảm xông vào, đánh gục tại chỗ kéo đi hỏa táng chàng trực tiếp đốt cháy không có hai lời. Hậu viện bãi đỗ xe, A Lạn Sở sau khi mở ra môn thần sắc phức tạp sốc lên tọa ỷ dưới đáy không tâm, nhấc lên có thể chứng kiến co giúp ở bên trong thiếu niên. Đến địa phương, gần sổ cả người dường như bóng cao su giống nhau bắn ra, co rúm lại xương cốt cùng bắp thịt toàn bộ giãn ra rơi trên mặt đất, nhỏ như vậy không gian hơn nữa á độ thân phận đặc thù, bài tra cảnh sát cùng binh sĩ căn bản là không có phát hiện phía dưới cất giấu người. Đi theo ta đi A Lạn Sở vẻ mặt không vui xoay người dẫn đường. Tầng cao nhất đại sảnh, chứng kiến đi theo A Lạn Sở phía sau xuất hiện gần sổ. Ả mạn mỉ xạ cũng không nhịn được nữa trực tiếp từ dẹt trong quần áo vật ra, nào tới gần sổ trên người ôm chặt lấy cũng không tiếp tục bằng lòng buông tay. Không sao, ta nói rồi ta sẽ bình an. Gần sổ ôn nhu cười nói. Ngươi đương nhiên bình an, tối hôm nay ngươi trực tiếp giết chết hơn 100 cái hải báo đột kích đội. L ngồi chồm hổm ở trên ghế salon lạnh giọng oán hận nói. Cái này có thể không phải trách ta, chính bọn nó muốn tới chịu chết. Gần sổ ngồi ở trên ghế salon thoải mái lạnh nhạt nói, hiện nay chúng ta nhưng là ngồi chung một cái thuyền, các ngươi chứa chấp chúng ta nhưng là tội lớn, càng chưa nói ta khống chế được các ngươi hết thảy thân nhân sinh tử, cho nên lần sau không nên dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? L một hồi nhụt chí bất đắc dĩ nói. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi trợ giúp ta, giết chết ạ ghệ mì dệt tổ phía sau cái kia thích ăn quả táo tử thần giải úc. Gần sổ chân thành nói, lấy tay từ ả mạn mỉ xạ trong tay nắm ít nốt ném cho L mỗi người chạm đến một cái liền chuyển cho người kế tiếp, dám làm mờ ám khoảng cách gần như thế giết các ngươi dường như con kiến hôi. L tiếp nhận bản bút ký trong nháy mắt cả người sợ đến trực tiếp mất đi cân bằng té trên mặt đất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thực sự thấy được tử thần loại này sinh mệnh, chính là chỗ này chủng đồ đặc chế tạo ra Kino, chính là trong tay loại này bút ký giết chết lì ra. Ngươi kinh hách biểu diễn quá phù khoa. Gần sổ bật cười nói. Ta tới. Hệ ạ ghệ mì sở chi rồ tiến lên chạm đến ít nốt. Chính là cái vật này để hắn nhi tử ạ ghệ mì giật tổ biến thành kỳ nơ, trở thành một giết người vô số người mang tội giết người. Mỗi người đều chạm tới ít nốt, như sắt thép hiện thực triệt để bỏ đi bọn họ sau cùng huyễn tưởng. Trên thế giới thật sự có tử thần loại này sinh mệnh, mà bọn họ cho tới nay đang ở truy tầm loại này sinh mệnh tới gần tử vong. Tử thần L hưng phấn mà hét dầm lên, vọt tới dẹt bên người dùng còn sót lại tay trái nhẹ nhàng mà chạm đến. Đây là hắn thấy người thứ hai tử thần, nhưng là lần đầu tiên như vậy tiếp cận có thể thân thủ chạm tới. Giết chết tử thần ngươi có thể được cái gì? L quay đầu hỏi. Ta là đặc thù, nếu như ta giết chết tử thần, có rất lớn tỷ lệ kế thừa tử thần năng lực, đến lúc đó có thể sở hữu một bản người khác đoạt không đi ít nốt, có cái này toàn bộ thế giới không người có thể tránh được ta chế tải. Gần Sô lạnh nhạt nói. Hệ hạ gệ mì sở chỉ dầu nghe lời này một cái trực tiếp nổi giận lên tiếng, lẽ nào ngươi nghĩ làm người thứ hai kỳ nở? Tại sao lại không chứ? Gần Sổ khoát khoát tay chân thành nói, ngươi biết cái này trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu đoàn án phát sinh, mỗi ngày lại có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Hệ hạ gệ mì dạy tổ cách làm tuy là cực đoan, thế nhưng không thể phủ nhận toàn bộ thế giới trị an đều tốt nhiều lắm. Thế nhưng hắn đã có một cái nhược điểm chí mạng, quá ngây thơ cũng quá không thành thục. Đệ nhất, hắn giết người chỉ là vì cái loại này nắm trong tay vui vẻ, cho nên hắn ngay cả người vô tội đều sẽ không chút do dự giết chết. Thế nhưng nếu như ta sở hữu tử thần lực lượng, ta sẽ đổi một loại phương pháp. Chúng ta ở đây những người này có thể hợp thành một cái tiểu tổ, từ chúng ta đi qua lực lượng trong tay điều tra những cái này chạy trốn tội ác người. Khi này người như vậy pháp luật không cách nào chế tài thời điểm chúng ta mới có lựa chọn ra tay. Nếu như vậy ai có thể nói chúng ta không phải tránh nghĩa? Nhưng là cái này xúc phạm pháp luật. Hệ ạ gệ mi sở chỉ dồ cấp bách quát. Như vậy ngươi nói cho ta biết cái này thế giới lại có bao nhiêu người là xúc phạm pháp luật cũng không tội thả ra. Dùng ngươi một cái cảnh sát lương tri tới nói cho mọi người. Ngươi thấy qua bao nhiêu rõ ràng chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là bởi vì chứng cứ không đủ bối cảnh thâm hậu vô tội thả ra. Gần Sổ cười lạnh nói. Hệ ạ gệ mi sở chỉ dồ trầm mặc. Mỗi người đều trầm mặc xuống phía dưới. Ta hy vọng mọi người có thể liên thủ. Gần Sổ nghiêm túc nói rằng, hệ ạ gệ mì dây tổ sai liền lỗi tại hắn quá ích kỷ. Loại lực lượng này bất cứ người nào sở hữu đều sẽ mê thất. Thế nhưng nếu như là chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau sở hữu, chúng ta có thể còn thế giới một cái lãng lãng cản khôn một đêm này, ngoại trừ ạ mạn mì xả tất cả mọi người mất ngủ. Gần Sổ mất ngủ là bởi vì hắn muốn cẩn thận phương diện này có người phản bội. Ban đầu mấy ngày nay không hề nghi ngờ là mấu chốt nhất, những người khác mất ngủ cũng là ở chăm chú suy nghĩ tương lai của bọn hắn, đến cùng có nên hay không gia nhập vào. Nếu như lực lượng đạt được khống chế không phải lạm dụng, như vậy trên thế giới nhiều thiên phạt giả có thể cũng không phải chuyện xấu. Ta không thể nào tiếp thu được ngày thứ hai sáng sớm, hệ ạ gệ mỉ sở chỉ rô đen vành mắt triệu tập mọi người. Ngươi nói thực sự rất có đạo lý, thế nhưng ta là một người cảnh sát một người cha. Kỳ nở là ta nhi tử, ta hy vọng các ngươi diệt trừ tử thần về sau để cho ta nhìn nhìn lại giải tổ, e rằng chính là ta bận quá vu công làm để hắn không cảm giác được nhà ấm áp. Nhìn khóc ròng ròng ạ gệ mỉ sỏi chi rồ, L thở dài để A Lạn Sở mang theo hắn đi phòng tạm giam. Trong một đêm suy nghĩ, chúng ta sơ bộ tiếp thu người thuyết pháp. L ngồi chồm hổm ở trên ghế salon nghiêm túc nói rằng, thế nhưng nếu như ngươi chỉ là gạt chúng ta, không có hợp lý sử dụng ít nốt, mà chỉ là nỗ lực dùng loại lực lượng này chu a tể thế giới, như vậy chúng ta đến lúc đó nhất định phải sinh tử đánh một trận. Đương nhiên, ít nốt không phải văn năng, ngươi xem hiện tại các quốc gia lãnh đạo sẽ không sợ ít nốt, nếu như ta trái với ước định các ngươi miễn là thống xuất khứ ta cũng chỉ có thể vong mệnh thiên nhai cho đến chết. Gần Sổ xuề bàn tay ra cùng L trọng trọng kích trường. Đây chính là nhân loại, rõ ràng là giống như ạ gệ mì dây tổ cách làm. Chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp, đem tội ác sự tình cho rằng quang minh chính đại, những thứ này nguyên bản kỳ nở bắt giả đang uy hiếp lợi dụ cùng đầu độc tiếp theo dạng biến thành đệ nhị kỳ nở. Nếu như nói sự kiện trước sau khác nhau ở chỗ nào phân biệt chỉ ở với người trước lực lượng không phải tại bọn họ trong tay, người sau lực lượng trưởng không tại bọn họ trong tay. Mỗi người đều cho rằng, nếu như ta có loại lực lượng này, ta sẽ so với kỳ nở làm được càng tốt hơn, sẽ không giết rơi người vô tội. Sẽ không làm quấy nhiều pháp luật bắt phần tử xấu, chỉ biết chế tài ngay cả pháp luật đều không thể định tội ác nhân, vậy làm sao sẽ không phải tránh nghĩa nhân tính bản ác? Gần Sổ rời tới một máy cỏm thủ thơ, mở ra sen và USB điều tra một ít tư liệu, toàn bộ đều là một ít thích hành hạ đến chết biến thái sát nhân cuồng, trong đó thậm chí có vài cái hành hạ đến chết. Quá trẻ nhỏ, đưa qua ạ mạn mỉ xạ ít nốt mỗi người vừa mới bắt đầu tại chỗ xử quyết. Chỉ có lần đầu tiên. Chiếc hộp vẽn đỏ dạ mở ra, đã ô uế tay mãi mãi cũng đừng nghĩ lại tẩy sạch sẽ, người phải đổi tốt rất khó, học cái xấu chỉ là một ý niệm.